Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3090, vì ta hạ thần, người còn chưa xứng. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh quang đế tử tính phản xạ sau thối lui ra khỏi một khoảng cách. Đối phương bỗng nhiên xuất hiện, thật chính là dọa hắn nhảy một cái. Vừa rồi chỉ lo chiến đấu đi, chưa từng dùng thần niệm xem xét bốn phía, đối phương khi nào xuất hiện, chính mình thế mà cũng không biết. Bất quá. Tại ban đầu kinh hãi về sau, tinh quang đế tử thấy rõ người trước mặt, vẻ mặt lập tức âm lãnh xuống tới. Thiên tinh đế tử, một cỗ không hiểu lửa giận, theo tinh quang đế tử trong lòng bay lên. Ngươi lại dám như thế đột ngột xuất hiện tại bàn đế tử trước mặt. Không quan trọng một cái ngũ giai tiên quân cảnh, cũng dám tới dọa bàn đế tử. Hắn đường đường ngũ giai tiên hoàng cảnh, sau này thiên tinh đế tử trọn vẹn mạnh một cái đại cảnh giới. Thế mà lại bởi vì hắn bỗng nhiên xuất hiện mà giật nảy mình. Việc này nếu là truyền đi, hắn tinh quang đế tử mặt, để nơi nào? Tô Hàn cũng không mở miệng, chẳng qua là lẳng lặng nhìn chằm chằm tinh quang đế tử. Loại ánh mắt này, nhường người sau có chút khó chịu. Hắn phiền não trong lòng, lại là chợt quát lên. Đồ chết tiệt, chỉ bằng ngươi một cái ngũ giai tiên quân cảnh, cũng có tư cách xưng là thiên tinh đế tử. Cũng có tư cách. Cùng bản đế tử xưng hào, dùng cùng một cái chữ. Lập tức chết cho ta tới quỳ xuống, dập đầu ba cái, sau đó lại theo giữa hai chân của ta bò qua đi, ta liền cho ngươi một thống khoái. Nói xong, hắn lại là chỉ mặt đất bên trên, cái kia vết thương đầy người, không có đầu kim ngươi bích vượn, nói. Bằng không mà nói, ngươi liền sẽ cùng nó một dạng, ta sẽ đem thịt của ngươi, từng khối mà cắt đứt xuống đến, nhường ngươi nếm thử bị lăng trì mùi vị. Tô Hàn cúi đầu, nhìn một chút cái kia kim ngươi bích vượn. Sau đó, hắn lại là ngẩng đầu, nhìn một chút tinh quang đế tử. Lời của ngươi thật nhiều. Hắn cuối cùng mở miệng. Tinh quang đế tử nhướng mày. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ngươi không quan trọng một cái ngũ giai tiên quân cảnh, còn có thực lực có thể cùng ta chống lại hay sao? Tô Hàn chưa từng trả lời, thần sắc bình tĩnh. Hắn chậm rãi nhấc chân lên. Bỗng nhiên hạ xuống, xoạt, một bước hạ xuống, thân ảnh của hắn, trực tiếp liền đi tới tinh quang đế tử trước mặt. Giữa hai bên, ban đầu liền không xa, bất kỳ một cái nào tiên quân cảnh, đều có thể đủ chớp mắt bước qua. Nhưng Tô Hàn xuất hiện, quá mức đột ngột, mà lại, tại hắn xuất hiện về sau, tinh quang đế tử bản năng liền muốn xuất thủ. Nhưng này một cái chớp mắt, hắn lại giống như là bị giam cầm một dạng. Trong cơ thể tất cả tu vi lực lượng đều không thể điều động, cái kia đã lô hỏa thuần thanh tinh quang, cũng căn bản là vô phương thi triển. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hàn, vẻ mặt vô phương biến hóa, nhưng đáy mắt chỗ sâu hoảng sợ, lại là nồng đậm muốn chết. Xoạt, cổ bỗng nhiên lạnh buốt, có một tay nắm, bắt ở bên trên. Răng rắc, không có chút do dự nào, bàn tay kia trực tiếp dùng sức, tinh quang đế tử thể xác, trong nháy mắt tắt thở. Cùng lúc đó, có tu vi lực lượng quán trú, tinh quang đế tử thể xác nổ tung, nguyên thần xuất hiện. Nhưng vẫn như cũ, vô phương động đậy, bàn tay kia bóp lấy tinh quang đế tử nguyên thần cổ, mặc dù không có thể xác, có thể tinh quang đế tử vẫn như cũ có thể cảm giác được, một cỗ thấu xương lạnh lẽo ý lạnh như băng. Làm sao có thể, hắn đây là cái gì thủ đoạn? Nhảy vọt một cái đại cảnh giới ra tay với ta. Đem ta trong nháy mắt giam cầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn căn bản cũng không có làm cái gì à, tinh quang đế tử trong lòng gào thét, mặt tràn đầy không thể tin được. Hắn có rất nhiều thủ đoạn, tỉ như trước đó những tinh quang đó, liền là hắn cường đại nhất một trong thủ đoạn. Trừ cái đó ra, hắn còn có lục phẩm bảo châu, còn có lục phẩm chân thuẫn. Nhưng hết thảy tất cả, hắn đều chưa kịp thi triển. Đối phương ra tay quá nhanh, thậm chí cũng không cho hắn cơ hội xuất thủ. Xoạt, mà cũng vào thời khắc này, tinh quang đế tử trong cơ thể tu vi lực lượng, bỗng nhiên nóng nảy chuyển động. Dần dần, có thể vận chuyển, thần sắc của hắn, thân thể của hắn hết thảy, tựa hồ cũng đã thoát ly loại kia giam cầm. Nhưng, trên cổ cái kia cỗ ý lạnh như băng, vẫn như cũ chưa từng thối lui. Đối phương, vẫn là tại nắm lấy cổ của mình. Giờ phút này mặc dù tu vi lực lượng đã khôi phục, nhưng tinh quang đế tử không dám có nhúc nhích chút nào. Chỉ cần đối phương nguyện ý, cái kia mặc dù vẻn vẹn chẳng qua là ngũ giai tiên quân cảnh tu vi, cũng có thể đưa hắn đánh giết trong chớp mắt. Người dám động đến ta, người dám giết ta. Tinh quang đế tử hưởng thụ đã quen loại kia cao cao tại thượng tư thái. Giờ phút này mặc dù có uy hiếp tính mạng, nhưng vẫn là theo thói quen, đối Tô Hàn tiến hành uy hiếp. Tô Hàn bàn tay lực lượng, bỗng nhiên tăng lớn. Này một cái chớp mắt tinh quang đế tử, chỉ cảm thấy nguyên thần của mình, thật muốn biến thành tinh quang. Đừng, đừng, nồng đậm sợ hãi, theo trong lòng dâng trào mà ra. Cái kia tất cả tư thái, đều là nát vụn. Giờ phút này trong lòng của hắn, chỉ có một cái nguyện vọng, cái kia đó là sống tiếp, nỗ lực sống sót. Đừng giết ta, đừng giết ta, thiên tinh đế tử, ngươi ta không oán không cừu, ta cũng không muốn trêu chọc ngươi, ngươi như thả ta, ta đây có khả năng đem này kim ngươi bích vượng tiên thú tinh hạch cho ngươi. Không, chỉ cần ngươi có thể thả ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Tô Hàn lẳng lặng nhìn biểu diễn của hắn, mãi đến hắn không có thanh âm về sau. Này mới nói, hiện tại, ta tư cách này, cùng danh hiệu của ngươi, dùng chung một cái chữ sao? Có, đương nhiên là có. Tinh quang đế tử liền vội vàng gật đầu, hấp tấp nói. Là ta không xứng, ta không nên dùng tinh quang đế tử cái danh xưng này. Sau khi ra ngoài, ta lập tức từ bỏ tinh quang đế tử, ta gọi tinh thần đế tử, thiên tinh đế tử phía dưới thần, có được hay không? Không cần, Tô Hàn thản nhiên nói. Ngươi hợp thành vì ta hạ thần tư cách, đều không có. Tinh quang đế tử vẻ mặt đại biến, hắn cũng không biết, Tô Hàn nói, cũng không phải là hư giả. Như Lăng Tiếu, như Diệp Tiểu Phỉ, lại như Tiêu Cầm Huyền đám người, đều là Tô Hàn hạ thần. Này tinh quang đế tử, có thể hơn được bọn hắn cái nào? Tùy tiện theo chiến tộc thiên quân, hoặc là man di tộc cự nhân quân ở trong cầm ra một người, liền so này cầu thí tinh quang đế tử mạnh. Cái kia, vậy ngươi đến tột cùng muốn như thế nào, mới có thể thả ta? Ta không muốn chết a, tinh quang đế tử cầu khẩn. Tuyệt minh đế triều, lần này hết thảy tới 4 vị đệ tử, ngươi có liên hệ phương pháp của bọn hắn a? Tô Hàn hỏi. Tuyệt minh đế triều, thuộc về trung đẳng đế triều, đệ tử số lượng, cũng là muốn nhiều hơn vài vị. Ngươi muốn làm gì? Tinh quang đế tử trong lòng, bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Để bọn hắn đều tới này bên trong, Tô Hàn thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay ở chỗ này, vô luận dùng phương pháp gì, để bọn hắn tranh thủ thời gian tới, ta chỉ cho ngươi hai canh giờ về sau, bọn hắn nếu không đến, hoặc là nói thiếu đi một người nào đó, ta liền sẽ đưa ngươi này nguyên thần, từng đao cắt ra, nhường ngươi nếm thử, nguyên thần bị lăng trì mùi vị. Nghe thấy lời ấy, tinh quang đế tử nhịn không được dùng mình một cái. Thể xác bị lăng trì tuy đau đớn, có thể nguyên thần bị lăng trì, vậy đơn giản cũng không phải là người bị tội a. Ta gọi. Nuốt xuống một ngụm cũng không tồn tại nước bọt, tinh quang đế tử lấy ra một viên truyền âm tinh thạch. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.